Xuyên nhanh, ta là Dâm Đế, chương 60, mua sắm củ gạch huyền thoại, góc truyện audio.com, hậu cung hệ thống, Tử Linh, 89/100 điểm hảo cảm Thanh Lam, 88/100 Anh Nhi, 87/100 Hà Thiên Thiên, 87/100 Ngân Ly, 86/100 Anh Tuyết, 79/100 Tiểu Hoa, 85/100 Yến Tử, 81/100 Bá Nhu Nhi, 70/100 Cố Hân, 79/100 Vi Liễu. 77/100 Tiên Tiên, 77/100 Bằng Dấu Lớn nữ nhân có tên trong hậu cung tự động khóa chặt điểm hảo cảm sẽ không bị rớt xuống. Bằng dấu lớn có thể truyền thụ đồ vật và công tráp trong hệ thống cho nữ nhân trong hậu cung sử dụng. Nhiệm vụ phụ tuyến, nữ nhân, 12, nhìn đại mỹ nữ khỏa thân, 3, tên người chơi, Lâm Chấn Huy, mị lực, 149. Tuổi, 17, giới tính, nam, tu vi, nguyên anh sơ kỳ, điểm tích lũy, 489 cộng, công pháp, ngự nữ tâm kinh tầng 2 cộng, kim cương bất tử thân tầng 2 cộng, cuồng nộ quyết tầng 4 cộng, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Võ kỹ, thiên hỏa kiếm quyết tầng 1 cộng, vũ khí, kiếm thường, vật phẩm, găng tay hạnh phúc đến từ vạn giới, nồi nướng thịt hệ thống, 12 viên hồi phục đan, 6 viên trúc cơ đan, lục côn nâng cấp 1, súng minigun 1. Nhìn bảng thông tin hiện trong đầu mình, Huy vừa đi vừa suy nghĩ. Hiện tại hắn kiếm khí, công pháp, vật phẩm đều có khá nhiều rồi, nhưng thiếu khuyết duy nhất đó chính là vũ khí. Sau này thực lực ngày càng tăng lên, hắn không thể nào mà tay cầm thanh kiếm bình thường mà đi choảng nhau với thần khí chứ. Hắn cũng không phải là thần, chính vì thế Huy hiện tại liền cần một món vũ khí tốt mà tốt nhất càng mạnh càng tốt. Khẽ đóng bảng thông tin cá nhân lại, Huy liền đăng nhập vào khu thương thành hệ thống mua sắm. Keng, đã đăng nhập vào thương thành hệ thống, nhìn những món đồ hiện trên màn hình liền liên tục vuốt lên xuống. Mì gói siêu cay, ăn vào tăng 1% tỷ lệ mở thuộc tính bạo kích giá 5 điểm tích lũy. Xe máy nâng cấp, có thể điều khiển tự động tốc độ 300 km/h giá 100 điểm tích lũy. Củ gạch thần thánh, gõ nhẹ vào đối tượng có 50% tỷ lệ choáng, không nhìn bất kỳ phòng ngự giá 5 điểm tích lũy. Cái đầy, lại còn có thứ này. Huy nhìn vào vậy phẩm hình củ gạch được màu đỏ sẫm giống như bao củ gạch khác được trưng bày trong thương thành, nếu không phải là bên dưới có giới thiệu hắn cũng lười để ý đến. Mà xem đến phần giới thiệu Huy mới kinh ngạc thốt lên, đây không phải là củ gạch huyền thoại trong mấy cái game RPG sao? Thật khó tin nó lại xuất hiện ở đây à? Bản thân liền kích động không chịu được nữa, Huy liền kích vào chữ mua, màn hình ngay lập tức liền hiện lên bảng chữ, mua thành công. Duệt từ trong bàn tay của Huy bỗng nhiên hiện ra một viên gạch đỏ sẫm mà bản thân hắn cũng thoát khỏi thương thành hệ thống. Nhìn trong tay mình viên gạch giống mấy viên gạch bình thường, Huy liền có chút khó tin à. Nếu đây là hàng thật thì không nên bán với cái giá rẻ bèo vậy à. Nhìn trong tay viên gạch hắn hoài nghi có phải hay không chỉ là hàng fake. Đi bên cạnh Thu Vận nhìn Huy trong tay bỗng nhiên xuất hiện một viên gạch kỳ nà, nàng không khỏi tò mò quay sang hỏi. Chấn Huy, ngươi cầm hòn đất đó làm gì thế? Hình dạng rất kỳ lạ nha. Đang đi ngẩn ngơ nhìn hòn gạch, Huy liền nghe thấy Thu Vận bên cạnh hỏi mình, ánh mắt bỗng nhiên lóe sáng kỳ lạ, cầm lấy viên gạch giơ lên hướng Thu Vận đáp nhẹ nói. Trưởng môn đỡ lấy, nhìn hòn đá bay đến trước mặt mình, Thu Vận khẽ nhíu mi cong tỏ ra khó chịu, nàng là trưởng môn cao quý, người ai lại đi chơi cái trò đáp đất bao giờ. Xung quanh Thu Vận bỗng nhiên hiện lên ánh quang màu vàng bao quanh cơ thể nàng lại, đây là một môn phòng ngự bí pháp kim tưởng. Mắt thấy hòn gạch bay vào đến trước mặt, Góc truyện audio.com, mình Thu Vận vẫn một mặt lạnh nhạt nhắm mắt không thèm nhìn, nhưng một giây sau đó nàng con ngươi liền co rụt lại. Hòn đất kia chạm đến màn phòng vệ của nàng vậy mà trực tiếp xuyên qua. Còn chưa kịp phản ứng chỉ nghe thấy tiếng kêu cong như sắt thép va chạm, hòn gạch trực tiếp đập vào trán nàng khiến Thu Vận ánh mắt trợn ngược tại chỗ, cơ thể cũng như thế liền bất động không nhúc nhích gì. Một bên nhìn xem nãy giờ Huy cũng một mặt kinh ngạc, sau đó lại là kinh hỉ. Lúc này hắn xác định viên gạch này là hàng thật giá thật, viên gạch thần thánh trong truyền thuyết. Nếu như cộng thêm găng tay hạnh phúc mà hắn đạt được thì hiện tại Huy đang có hai món vũ khí bí mật để bảo mệnh mình. Huy lúc này cười tươi đi đến nhặt viên gạch lên, theo như giới thiệu thì hiệu quả choáng váng lên đối tượng duy trì 30 giây, mà hiện tại cũng là đã qua 30s giây. Ánh mắt nàng cũng dần từ vô hồn trở lại có hồn, Thu Vận trợn lớn đôi mắt đẹp hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhìn Huy đang cầm hòn đất sét kỳ lạ nói. Tiểu tử ngươi vừa làm gì? Cái hòn đá kia tại sao có thể xuyên qua được phòng ngực của ta? Nhìn lấy bộ mặt thất thố của Huy Vận khiến Huy khẽ cười thầm, nhưng hắn cũng không có giải thích mà đi theo Cố Hân cùng Nhu Nhi đi phía trước, hơi quay đầu lại vẫy nhẹ tay nói. Đoán xem, Hừ nhìn lấy bộ mặt Huy Nhuê tốt muốn ăn đòn bộ dáng, Thu Vận chỉ khẽ dậm chân tại chỗ tức giận nói. Giả thần bí, ai thèm đoán cơ chứ? Mặc dù nói vậy nhưng nàng vẫn rất tò mò nhìn viên đá màu đỏ trong tay hắn, khuôn mặt nàng có chút hơi đỏ bừng nghiến răng nói nhỏ. Hừ, tiểu tử ngươi càng ngày càng không coi lời nói ta ra gì, quay lại môn phái ta tốt phải dạy cho ngươi một bài học. Đi phía trước Huy vẫn chưa biết rằng bản thân đã chọc phải cái trưởng môn phiền phức của mình, hắn lúc này đang tiếp tục đăng nhập vào Thương Thành hệ thống để tìm kiếm món vũ khí thích hợp cho bản thân. Lục mạch thần kiếm, công pháp của lục mạch thế giá uy lực mạnh mẽ 100 điểm tích lũy. Thẻ triệu hoán nhân vật, có thể rút ra tỷ lệ nhân vật từ 1 tháng 9 sao tùy theo may mắn giá 100 điểm tích lũy. Tích huyết song kiếm, truyền kỳ do ma đế sáng tạo ra, là vũ khí có thể tiến giai bằng cách hút huyết dấu bé trung phẩm linh khí. Có thể tiến giai dấu lớn 200 điểm tích lũy. Lướt một hồi mấy trăm món đồ ở khu hạ phẩm Huy liền tìm được món vũ khí thích hợp. Thanh tích huyết song kiếm toàn thân màu đen nhánh, trên thân kiếm có từng dòng chảy như gân huyết bao phủ xung quanh, hai thanh kiếm nhìn đều giống nhau vắt chéo hình chữ X. Huy nhìn đến thanh kiếm này không khỏi nghĩ đến bộ anime nhân vật chính Kirito mà trước đây hắn từng coi qua, trông thật sự rất đẹp trai a. Không suy nghĩ nhiều, Huy hai tay nhanh chóng bấm vào chữ mua liền hiện lên thông báo mua thành công. Thanh kiếm sau khi mua liền xuất hiện trên hai tay của hắn, Huy lập tức rất kích động. Nhưng trước khi rời khỏi hắn liền nhấn mua nốt thẻ triệu hoán nhân vật, hắn cảm thấy cái này cũng rất thú vị đi. Sau khi mua xong, nhận được tấm thẻ ở trong kho hệ thống, Huy nhìn lại điểm tích lũy chỉ còn hơn 100 điểm liền có chút chẹp miệng, kiếm thì khó mà tiêu thì cứ như đáp đi một dạng, một thoáng đã gần hết rồi. Khẽ lắc nhẹ đầu Huy không suy nghĩ nữa mà thoát khỏi hệ thống. Vừa thoát ra bên ngoài lấy lại tầm nhìn Huy liền nhìn thấy trước mặt mình Cố Hân và Nhu Nhi đang nhìn mình chằm chằm. Không biết phải làm sao hắn khẽ đưa tay treo hay thanh kiếm sau. Góc truyện audio.com, lưng nhìn hai nàng cười nhẹ nói. Thấy thế nào, chồng anh đây có đẹp trai hơn không? Nhu nhìn Huy có chút hơi gật đầu, mà Cố Hân thì một mặt mê trai một dạng đi đến cạnh Huy cười tươi nói. Ta lại nói sư huynh ngươi vốn đẹp trai rồi mà hiện tại nhìn càng đẹp trai hơn a. Nhu Nhi một bên nhìn Cố Hân liền bó tay rồi, nàng cũng là thấy hắn rất đẹp trai, nhưng cũng không nên quá lố mất hình tượng như vậy a. Ở sau lưng bị bỏ lại Thu Vận vừa đuổi đến sau nhóm cũng liền nhìn thấy bộ dáng Huy lúc này, hắn một thân quần áo màu trắng dài tóc đen nhánh thả tự do sau lưng còn kèm theo hai thanh kiếm màu đỏ sậm với khuôn mặt thanh tú của mình bỗng chốc khiến Thu Vận thất thần tại chỗ. Nàng không phải chưa gặp qua kẻ đẹp trai như hắn, nhưng với phong cách mà phong thái hiện tại của hắn khiến nàng có cảm giác cuốn hút khó mà rời ra được. Đang thất thần bỗng nhiên bên tai nàng liền có tiếng gọi. Trưởng môn, không phải ngươi là nhìn thấy ca đây đẹp trai quá nên bị choáng váng à? Huy là nói đùa nhưng hắn không biết hắn nói vừa lại xuyên trúng trái tim đẹn của nàng. Thu Vận chỉ khẽ đỏ ửng hai má trợn mắt nhìn Huy quát. Tiểu tử ngươi nói vớ vẩn. Nhà ngươi chỉ là 16 đến 17 tuổi tiểu hai tử làm sao có thể khiến ta động dung. Nói xong Thu Vận liền cảm giác có chút thất thố, nàng tại sao lại phải cãi lại a? Nàng cũng đâu có phải thích hắn đâu. Trong lúc Thu Vận đang thất thố thì Huy nói một câu khiến nàng lập tức cuồng lộ lên. Ta mặc dù tuổi thật sự không lớn bằng ngươi nhưng cao hơn ngươi a. Nhìn trưởng môn ngươi chỉ có cao tới mặt ta thật sự là. Ao ui, ngươi làm gì thế, mau thả tóc ta ra. Rừ, dám chê ta lùn hả? Này thì lùn, để ta cắt đầu ngươi xuống cho hết che bai ta. Nhìn thấy Thu Vận đang túm tóc kéo đầu Huy, Nhu Nhi lại không khỏi bật cười. Nàng là thấy từ trước đến nay trưởng môn ở trong môn phái lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng mang đến một loại tôn nghiêm khiến ai cũng không dám tới gần, mà đây lần đầu tiên nàng thấy trưởng môn bộc lộ tính cách khác ra như vậy a. Vừa giống trẻ con lại giống như nữ nhân bình thường, đây mới đúng là tính cách nữ nhi nên có. Thu Vận và Huy trên đường cứ thế trêu đùa với nhau cho đến khi vào đến kinh thành hai người mới dừng lại. Huy một quả đầu tóc xù rối bởi nhìn Thu Vận bằng ánh mắt ai oán khó nói, mà Thu Vận thì trừng to mắt nhìn hắn như muốn nói nhìn gì mà nhìn, muốn ăn đấm nữa thì cứ nhìn. Huy uất ức không nói ra lời liền lấp trôi cục tức này, được rồi hắn nhịn. Nếu không nàng là trưởng môn thì mọi chuyện đã khác rồi. Keng keng keng, đang đi trên đường nhóm người Hu liền nghe thấy tiếng nhốn nháo cùng nhau quay đầu lại, bên kia một đám người đang tụ tập trước một ngôi nhà lớn bên trên có treo chữ đấu giá hội. Hắn không biết đấu giá hội là ở nơi nào nên cũng không chắc có phải cái này hay không liền quay sang nhìn Thu Vận hỏi. Trưởng môn, đấu giá hội ngươi nói chính là ở nơi này. Huy Vận nghe Huy nói liền một mặt mờ mịt đáp lại. Ta sao biết được, ta cũng chưa bao giờ đi qua nữa. Em, Huy trong đầu lúc này chửi ầm lên, chính ngươi cũng không biết là nó ở chỗ nào thì dụ ta đi cái kiêu kiêu à. Một mặt đỏ bừng như dặn ỉ Huy đành thở dài nhìn nàng nói. Thôi kệ đi, chúng ta qua coi thử xem có phải hay không. Ừm, Thu Vận và Cố Hân cùng Nhu Nhi đều gật đầu theo sau hắn hướng phía cái đấu giá hội kia đi đến. Cách chương.